Luân hồi nhạc viên, chương 1230, tại sao là lại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 48, tại sao là lại? Tiếng gió theo bên tai gào thét mà qua. Tô Hiểu Chính đứng ở vật rơi tự do trạng thái. Chung quanh một mảnh đen kịt, căn cứ hắn trước phán đoán. Đầu này thẳng đứng hướng phía dưới cái giếng chỉ ít có sâu vài chục thước. Đồ lục đoản đao xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Đoản đao xoay chuyển, hắn trở tay cầm đao đồng thời. Một đao đâm vào kim loại vách trong, lưỡi đao hướng phía dưới. Đồ lục đoản đao tại trên vách kim loại vạch ra một đạo thẳng đứng hướng phía dưới vết chém. Tô Hiểu một chân để tại trên vách kim loại. Hắn rơi xuống tốc độ rõ ràng giảm xuống. Bởi vì Tô Hiểu tốc độ giảm xuống. Phía trên tại từ vật rơi bố bố uông lập tức đập tại Tô Hiểu trên người. Tô Hiểu một cánh tay nâng bố bố uông. Bố bố uông nghiêng đầu cắn Tô Hiểu áo khoác vạt áo. Tô Hiểu buông ra bố bố uông. Bố bố uông thành công treo ở Tô Hiểu trên người. Tô Hiểu thân thể nhất trọng. Tung tích tốc độ rõ ràng tăng lên. Bố bố uông này nhị hóa gần nhất lại mập mấy cân. Mới vừa tiếp được bố bố uông. À mỗ liền từ bên trên rơi xuống. Tô Hiểu tay trái nắm chặt đao chuôi. Tay phải cung khúc trước người. Ngay tại A mỗ theo Tô Hiểu trước mặt rơi xuống lúc. Tô Hiểu tay đột nhiên dò ra. Bắt lấy A mỗ sừng thú. Đồ lục đoản đao bên trên bắn ra hỏa tinh rõ ràng hơn. A mỗ nguyên bản liền siêu trọng. Tăng thêm nó còn bắt lấy Alisa, Herbert. Mặc dù Alisa, Herbert thể trọng chỉ có hơn 90 cân. Trước đó Alisa, Herbert còn tại lớn tiếng thét lên. Giờ phút này lại không thanh âm. Tô Hiểu tập trung nhìn vào. Phát hiện Alisa, Herbert đã bị dọa ngất. Xác thực mà nói. Alisa, Herbert là ở vào hôn mê cùng thanh tỉnh chi gian. Nàng cũng không bởi vì hạ xuống cảm giác hoàn toàn hôn mê. Có khi nàng lại đột nhiên tỉnh lại. Có thể tại phát hiện chính mình như cũ tại hạ xuống lúc. Nàng đôi mắt một phen lần nữa ngất đi. Như vậy tới lui lui đã có đến vài lần. Đến cuối cùng Alisa, Herbert cũng hoài nghi chính mình là tại nằm mơ. Thành thật Ngưu A Mộ cố nén đem Alisa, Herbert ném ra xúc động. Tại nó xem tới, tay bên trong, vật nhỏ, thực sự quá kỳ quái A, nó muốn rất cẩn thận nắm bắt này. Vật nhỏ, nếu không liền sẽ đem đối phương bóp chết. Kỳ thật ngất đi cũng không thể trách Alisa. Nàng một nửa là dọa, một nửa khác chính là bị A mỗ niết. Đối với, sinh thời, đều trạch tại nhà bên trong Alisa tới nói. Chuyện ngày hôm nay không khỏi quá kích thích một ít, nhưng nàng còn không biết. Tình huống trước mắt chỉ là mở màn, mà thôi, lúc sau còn có kích thích hơn tại chờ nàng. Tô Hiểu đám người tung tích tốc độ rõ ràng giảm xuống. Nhưng lại tại lúc này. Một đạo thân xuyên màu bạc giáp trụ thân ảnh từ bên trên rơi xuống. Đối phương một phát bắt được A mỗ sừng thú. Bỏ, ò, A mỗ nổi giận gầm lên một tiếng. Sừng thú mặc dù là nó vũ khí, nhưng cũng coi là nó chỗ yếu hại. Nếu như bị địch nhân bắt lấy sừng thú, vậy nó coi như không chết cũng muốn lột ra. Tô Hiểu bắt lấy nó sừng thú đương nhiên không có gì. Thế nhưng là bị Ghost bắt lấy sừng thú A mỗ liền không thể nhịn. Hàn khí tại A mỗ sừng thú dâng lên hiện. Ghost bàn tay tê dần. Vội vàng buông tay. Hắn mới vừa buông tay liền phát hiện một đôi phẫn nộ ngưu nhãn đang lườm hắn. Ghost tiếp tục hướng xuống phương rơi xuống. Bất quá hắn vừa rồi bắt lấy A mỗ sừng thú động tác. Làm hắn hạ xuống tình thế nhất hoãn. Bởi vì Tô Hiểu dùng đồ lục đoản đao chậm lại tung tích tốc độ. Cho nên Ghost rất nhanh liền biến mất tại hắn tầm mắt bên trong. Rơi xuống đất phía dưới hắc ám bên trong. Tung tích như cũ tại tiếp tục. Tung tích ước 5 giây về sau. Tô Hiểu mày nhăn lại. Trước đó hắn dùng một cục đá khảo nghiệm địa động chiều sâu. Ấn tình huống bình thường tới nói. Hắn cũng đã đến cái đáy mới đúng. Ngay tại Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc lúc, phía dưới truyền đến leng keng một tiếng vang thật lớn, là Ghost đã tới cái đáy. Tô Hiểu cánh tay nâng lên, đem đồ lục đoản đao theo kim loại vách trong rút ra. Hắn hạ xuống tốc độ dần dần tăng tốc. Ầm, A Mỗ trước hết rơi xuống đất. Tô Hiểu cùng bố bố Uông ngồi tại A Mỗ lưng bên trên. Chung quanh một mảnh đen kịt. Tại này loại chiều sâu khu vực, chung quanh chỉ có thể dùng đưa tay không thấy được năm ngón để hình dung. Tô Hiểu từ bên hông kéo xuống một cái quân dụng que huỳnh quang. Bẻ động que huỳnh quang. Nội bộ, proxy hóa vật, cùng, chỉ loại hóa chất, phát sinh phản ứng. Năng lượng truyền lại cấp huỳnh quang thuốc nhuộm sau tản mát ra màu lam huỳnh quang. Mượn nhờ không tính cường màu lam huỳnh quang, Tô Hiểu bắt đầu quan sát tình huống chung quanh. Hắn sở tại địa động cùng cái giếng cùng loại, thành hình trụ tròn, chung quanh vách tường hoàn toàn là kim loại cấu tạo. Cũng không biết lấy ST, Sodin Vương quốc trình độ khoa học kỹ thuật là như thế nào kiến tạo ra loại kim loại này cái giếng. Tô Hiểu dưới chân là một khối đại thiết bản. Chung quanh kim loại vách tường không có xuất khẩu. Nơi này tựa như ly nước đáy chén. Tử lộ, Tô Hiểu bắt đầu quan sát chung quanh kim loại vách tường. Ngoại trừ đại phiến màu đỏ rỉ sắt bên ngoài, hắn không phát hiện bất kỳ vật gì. Hắn thử qua đánh, dùng cái này tìm kiếm cơ quan. Làm sao vẫn như cũ không thu hoạch. Chừng mười mấy giây sau, Tô Hiểu xác định chung quanh không có cơ quan. Nếu như không phải có che giấu nhiệm vụ chi nhánh lời nói, hắn cũng hoài nghi đây là lão quốc vương bố trí cạm bẫy. Công chúa điện hạ, ngài không có sao chứ? Goss chính nếm thử, tỉnh lại. Alisa, Herbert, Alisa chính ngồi xổm trên mặt đất, đầy mắt mê mang, biểu tình kia rõ ràng là: ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn đi đâu? Muốn vẫn luôn ngồi xổm sao? Rất rõ ràng, Alisa, Herbert mộng bức. Tô Hiểu không để ý mộng bức trạng thái Alisa, Herbert. Hắn đồng dạng ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay đánh phía dưới kim loại mặt đất. Đông, đông, đông, không, Tô Hiểu một quyền đánh tới hướng dưới chân kim loại mặt đất. Két một tiếng, dưới chân hắn kim loại mặt đất đột nhiên trầm xuống mấy cm. Thì ra là thế. Tô Hiểu rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bọn họ cũng không phải là tiến vào tử lộ, mà là kẹp lại. Căn cứ hắn phán đoán, giờ phút này thân ở kim loại cái giếng, hẳn là một chỗ cực sâu thang máy. Dưới chân kim loại bản chính là thang máy khay. Bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, thêm dưới mặt đất ẩm ướt hoàn cảnh dẫn đến kim loại rỉ sét, cho nên này phiến khay cắm ở giữa không trung. Huống hồ Tô Hiểu không phải thông qua thông thường thủ đoạn tiến vào vương tọa phía dưới. Hắn là đem vương tọa phá hư sau trực tiếp nhảy xuống. Bởi vậy phía dưới cơ quan cũng không khởi động. Nếu như là dựa theo bình thường quá trình lời nói, đầu tiên là mở ra vương tọa cơ quan. Lúc sau kim loại khay thăng lên đến, đóng lại vương tọa đồng thời, kim loại khay liền sẽ từ từ hạ xuống. A Mỗ, nhảy. Tô Hiểu nói làm A Mỗ có chút mê mang, nhưng nó lại bản năng nhảy lên. Ầm ầm, A Mỗ hai chân đạp ở kim loại bản bên trên. Két một tiếng, không lưu loát kim loại vặn vẹo thanh truyền đến. Toàn bộ kim loại bản giảm xuống khoảng nửa mét. Tiếp tục, A Mỗ nhảy lên thật cao. Lúc sau chính là một cái thiên cân trụy. Rác, kim loại đứt gãy thanh từ phía dưới truyền đến. Toàn bộ kim loại bản một hồi. Tư. Tiếng cọ sát chói tai tại kim loại bản phía dưới xuất hiện. Kim loại bản bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Ban đầu tốc độ còn tốt, nhưng hạ xuống sau một thời gian ngắn, phía dưới trên cơ quan rỉ sắt hẳn là bị trà sáng. Này dẫn đến kim loại bản hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Nếu như kim loại bản chỉ là vật rơi tự do còn tốt, nhưng nó phía dưới hẳn là có ổ trục một loại. Điều này sẽ đưa đến hạ xuống tốc độ kéo dài kéo lên. Hiện tại Tô Hiểu tựa như là thân ở một bộ xuất hiện sự cố thang máy bên trong. Thang máy tại không ngừng gia tốc hạ xuống. Chúc ngươi may mắn. Tô Hiểu liếc nhìn Goss về sau, liền theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra một cái đoạn côn. Một bên bố bố Uông cùng A Mỗ lập tức ngầm hiểu. Bố bố Uông dùng bốn chân ôm Tô Hiểu chân trái. A Mỗ thì một phát bắt được Alisa, Herbert. Một cái khác bàn tay lớn bắt lấy Tô Hiểu đùi phải. Tô Hiểu bóp tay bên trong đoàn côn. Căn này đoàn côn hai bên bắn ra vài đoạn. Hai bên mũi nhọn nơi thành mũi nhọn hình. Đinh, duỗi dài sau đoàn côn như là một cái xà đơn. Chống tại hai bên trên vách kim loại. Tô Hiểu nắm chặt kim loại côn, cánh tay cơ bắp hở ra. Dưới chân hắn không còn. Hạ xuống tốc độ chợt giảm. Đứng tại kim loại bản bên trên gót, khóe miệng co giật. Ngửa đầu nhìn Tô Hiểu đám người. Song phương khoảng cách càng ngày càng xa. Hắn luôn cảm giác một màn trước mắt rất quen thuộc. Bản chương xong. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng. Thích thì đọc, không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố. Ngọc Lười Tiên. Cách chương.